Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, không thể báo trước hơn người năng lực. Juan Mata ghi bàn rất đơn giản cấp tốc, cũng không có cái gì linh tê chạy chỗ cùng phong tao hơn người. Làm Real Madrid thu được khung thành bóng sau khi thẻ đại Mỹ Nam trước sau như một mà đem bóng đá truyền dài lái về trước sân. Bởi đối âm nhìn chăm chú phòng thủ Van Valencia, trung vệ Navarro không có ngay đầu tiên bức cướp. Bởi vậy lùi lại đến phạt bóng hình cung phụ cận ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy rất dễ dàng. Liền đem quả bóng đạp ở dưới bàn chân. Đợi được Navarro dương nanh múa vuốt ép lên đến, Van đã một cái xoay người, dùng cái mông to chặn lại hắn. Liền hai người bắt đầu so sánh lực. 5 giây sau khi đang cùng Van tỉ thí ai khí lực lớn so với đến mặt mày hớn hở Navarro đồng tử. Kinh ngạc phát hiện Van lại rất không tử tế mà đem bóng đá từ dưới chân hoành rút ra đi. Ông vua vùng cấm địa ý tứ rất rõ ràng. Anh em không bồi ngươi chơi. Mà đang lúc này, Juan Mata vọt lên. Van hoành bát sức mạnh rất nhẹ. Bóng đá lăn rất chậm. Đối với Mata tới nói, này chính là tiểu Sota kết quả mong muốn. Khoảng cách rơi khung thành hơn 30 mét. Mata không nói hai lời, trực tiếp lên chân phát pháo. Đại lực oanh môn. Bởi vì huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm ở lúc trước nói với hắn rất rõ ràng, thi đấu bên trong một có cơ hội lập tức sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp màu trắng quỹ tích. Dường như hiệp khách xuất kiếm chớp mắt hàn quang. Rơi trưởng môn nhân Louis Moira lúc này thậm chí còn chưa kịp đem xong quyền của chính mình sáp nhập, bóng đá đã từ bên tai gào thét vào lưới. Thật nhanh, 1-1, thi đấu phút thứ 18, Real Madrid san bằng điểm số. Đánh vào ghi bàn chính là lúc trước ai cũng không coi trọng Juan Mata. Valencia fan bóng đá con vịt nhỏ xấu xí Chica còn ở lác đác lưa thưa mà vang lên. Mà cố sự nhân vật chính lại tựa hồ như đã biến thành thiên nga. Ghi bàn sau Mata phất tay ra hiệu các đồng đội trước tiên đừng tới. Chính mình một đường lao nhanh đi tới đội bóng ghế dự bị phía trước. Ở nơi đó, cao hứng nhảy lên đến Lý Thống Phạm còn chưa kịp đối với tiểu tử nói một tiếng chúc mừng hoặc là cố lên loại hình. Liền bị Mata dựa vào chạy trốn xung lực tàn nhẫn mà đẩy lên trên đất. Chạy tới ngoại tinh tên mập Ronaldo nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên không có ý tốt địa tặc cười. Sau đó hú lên quái dị xông tới nhảy đến Mata trên người. Có Ronaldo làm đại biểu, Marcelo, Ramos, Guti, Coluca mọi người như là dưới sủi cảo như thế lần lượt từng cái xông lên trên chồng la hán. Màn ảnh bên trong, Lý Thống Phạm duy nhất lộ ở núi người, bên ngoài một chân. Chính đang kịch liệt địa co giật. Ngoặc kép chấm chấm, tiến vào. Bóng vào, Juan Mata. Cái này Lý Thống Phạm lực bài trúng nghị từ Castilla để bạt lên ngôi sao mới. Rốt cục dùng ghi bàn báo lại huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Cái này bóng vừa nhanh vừa mạnh. Thật không thể tin được là một cái 18 tuổi cầu thủ trẻ đá ra. Real Madrid cầu thủ cùng bọn họ chủ soái bắt đầu chồng la hán. Xem ra vị này tuổi trẻ chủ soái đã thu được hết thảy cầu thủ chống đỡ. Đây thực sự là cảm động một màn. Trước đây Real Madrid rất ít có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Làm trọng tài chính thổi lên. Một lần nữa mở bóng tiếng còi sau khi bị Grider đỡ đến ghế ngồi, Lý Thống Phạm còn đang run chân. 7-8 cái cầu thủ, hơn 600 kg đè ở trên người. Nếu không là dưới thân mặt cỏ khá là nhuyễn, lão Lý vào lúc này phỏng chừng đã sớm bởi vì xương vỡ vụn bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đại gia, đến cùng là ai vừa nãy mang đầu? Lão Lý một bên run, một bên hận muốn. Valencia dòng ruổi La Liga tất sát tuyệt kỹ chính là dựa vào đường biên liên tục không ngừng tấn. Công, Joaquin cùng Vicente hai cánh đã từng một lần là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mấy đại bảng hiệu. Một trong, sau đó Vicente tuy rằng bởi vì không ngừng bị thương mà bị đội tuyển quốc gia khí dùng. Joaquin cũng bởi vì trạng thái không ổn định từ từ luân vì là đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ. Thế nhưng ở câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng Flores nhưng cho hai người rất lớn tín nhiệm. Ở FM2007 bên trong, hệ thống dành cho hai người đánh giá khá cao. Không chút nào dưới với Robben, Cristiano Ronaldo mọi người. Hơn nữa mùa giải trước lực lượng mới xuất hiện người mới Vương David Silva. Đơn từ cầu thủ chạy cánh góc độ tới nói, Valencia thực lực không chút nào so với nắm giữ Robinho, Reyes mọi người Real Madrid kém. Hơn nữa Lý Thống Phạm từ khi cho phép Real chủ soái tới nay. 4-1-2-1-2 chiến thuật bên trong đối với cầu thủ chạy cánh coi trọng trình độ cũng là rõ như ban ngày. Bởi vậy ở trận này cơ bản không đề phòng thi đấu bên trong. Hai đội cầu thủ chạy cánh đặc sắc biểu hiện để hết thảy khán giả hô to đã nghiền. Thi đấu càng đánh càng mở. Joaquin, Vicente, Reyes bọn người thuộc về tốc độ nhanh kỹ thuật được. Quá lên người đến cùng uống nước sôi không khác nhau gì cả tàn nhẫn chủ. Ở chiến thuật yêu cầu cho phép tình huống. Mấy người tranh nhau khoe khoang lên chân của mình Pháp. Thi đấu phút thứ 44. Vừa phong uy lực bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Real Madrid tỷ số vượt lại. Ghi bàn chính là ngoại tinh tên mập Ronaldo. Mà kiến tạo. Nhưng là vừa đánh vào một bóng Juan Mata. Beckham nhìn thấu rơi giữa sân Albelda chuyển bóng ý đồ. Chặn lại đắc thủ sau khi cấp tốc đem bóng kín đáo đưa cho Kim Lang Guti. Guti ở tiếp bóng trước sớm quan sát một hồi đội hữu chạy chỗ. Tiếp bóng sau khi lập tức lấy ra 50m ép sát mặt đất chọt khe đệ nhất thiên hạ tuyệt kỹ. Đem bóng phân đến sân bóng phía bên phải. Ở nơi đó, mới vừa cùng Reyes giao nhau đổi vị xong xuôi Juan Mata. Ầm ầm ầm như là mở lên tiểu xe tăng. Xuyên thẳng quân đoàn rơi sườn trái lỗ hổng. Đã bị tiểu Mata làm sợ rơi hậu vệ Moretti lập tức lên cướp. Đáng tiếc thời khắc này. Mata Sota không thể báo trước hơn người năng lực bắt đầu thể hiện ở xúc bóng trước. Cao tốc lúc đang chạy tiểu tử mấy cái đơn giản dưới chân biến hướng. Đã để nhào lên Moretti đồng tử mất đi trọng tâm. Chờ mắt mà nhìn bóng đá ở cách mình không tới 10cm địa phương cút đi. Mà khi hắn vừa điều chỉnh tốt thân thể bắt đầu lúc xoay người. Mata đã gào thét từ bên người vọt tới. Ngoặc kép chấm chấm. Khó mà tin nổi qua người động tác. Da Silva Croil kinh ngạc thốt lên. Như vậy ma thuật sư như thế biểu diễn. Để ta nghĩ tới người Brazil Ronaldinho. Real Madrid chủ soái Lý Thống Phạm phát hiện một thiên tài. Chúc mừng hắn. Ở cùng truyền thông đối kháng bên trong. Hắn lại thắng. Ở Moretti bị Mata ung dung thoảng qua sau khi. Quân đoàn rơi trung vệ. Vừa nãy ghi bàn công trình Raul Albion cấp tốc bù vị. Bước ra chân dài to vọt tới. Thời khắc này, Mata thể hiện rồi chính mình không kém Messi biến hướng năng lực. Nhanh chóng chạy trốn bên trong tiểu Sota đột nhiên đem bóng giam ở chân trong chén. Trong nháy mắt tại chỗ bất động. Xông lại Albion không có sát trụ xe. Từ Mata bên người đan sen trượt quá khứ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,